Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chạy được hơn 200 thước thì đã về đến hợp tác xã, cho nên anh hai dừng lại thả tôi xuống. Tôi thấy người anh ướt đẫm mồ hôi và thở hổn hển. Cái đèn pin trong người anh rớt xuống và bật sáng lên. Thì ra nó bị hở pin cho nên không sáng được, nhờ cú tiếp đất mà bây giờ nó mới có thể sáng. Lúc này cũng đã đỡ sợ, hai anh em tôi từ từ bước đi về. Nhưng đang đi thì nghe có tiếng bước chân ở đằng sau, sau đó là tiếng khóc của trẻ con từ từ tới gần hơn. Anh hai tôi quay lại trội đèn thì không thấy, cho nên cả hai tiếp tục bước nhanh trở về. Khi về đến bụi tre của nhà chú Út Quắn thì tiếng khóc chợt tré lên ở phía sau, và bước chân của ai đó như đến gần hơn. Ma quỷ xui khiến làm sao mà lúc này cái đèn pin nó lại tắt. Hai anh em quay ra sau thì thấy cái bóng người đàn bà bồng theo một đứa con ở phía sau. Tôi và anh hai la lên thất thanh trong đêm: "Ma!" Rồi chạy thẳng về nhà cách đó vài chục thước. Sáng ra kiểm tra thì lại thấy cái giỏ đêm qua chỉ còn vài con cá lộng tông nhỏ xíu ở bên trong. Mấy con cá lớn thì không thấy đâu, mà thay vào đó là mấy cục đá ong màu nâu như ở trên mấy cái gò mã vậy. Anh hai thấy vậy thì liền an ủi tôi. Anh nói: "Ôi, tôi bỏ đi cô, lâu lâu á tao cũng bị ghẹo vậy hoài à. Mà bữa nay cái dòng nó theo tao với mày về nhà luôn á, thấy ớn quá. Để tôi hỏi bà nội coi, coi có sao không?" "Ờ, anh hỏi đi, em thấy ghê quá à. Bà má em biết không, đi với anh mà gặp ma vậy chắc không cho em đi nữa đâu." "Cái chỗ đó hôm bữa tôi đi sâu với thằng bạn, thằng Giác á, ừ, cũng gặp rồi. Khi đó tao thấy một đống thù lù đứng như hôm qua vậy đó. Tao liền chổi đá vô cái mã đó, rồi nói với thằng Giác á là có con cá này to lắm nè. Thằng Giác nghe vậy mừng quá mới quay qua nhìn. Trời ơi, nó thấy nguyên cái bóng đứng đó, nó liền bỏ chạy thục mạng. Bữa sau nó chửi tao quá trời luôn. Trời ơi, vậy là tại anh giỡn với con ma đêm đó đó, cho nên qua nó mới dí tới tận nhà. Bây giờ á mới thấy ngu nè, bây giờ phải nhờ nội giúp mới được." Bà nội tôi năm đó cũng 60 tuổi. Bà thường đi chùa và ăn chay trượng. Bà cũng thường thấy chuyện tâm linh và còn nói chuyện được với những người âm, cho nên lâu lâu trong xóm có ai bị cái gì đều nhờ nội tôi giúp. Sau khi nghe anh hai kể lại thì bà liền gọi ba má và anh hai của tôi tới gần mà nói: "Nè thằng Đạt, mày thấy thằng Đen á, con mày nó chơi ngu chưa? Ma quỷ mà nó cũng đem ra đùa giỡn nữa. Cái mã mà nó nói á chính là cái mã con ba lụa trên xóm ve chai đó, mới chết năm ngoái vì sinh khó đó. Tụi bay không có nhớ sao? Những cái người như vậy chết rất là linh. Nè, không có nên giỡn mặt với họ đâu. Mày lo mua sắm lễ vật đi, chưa tao đem ra cúng tạ lỗi với con ba lụa." "Dạ má, để con đi mua." Má tôi ấp úng trả lời. "Nè, mày nghe Đen, 18 tuổi rồi chứ có phải con nít như thằng cu đâu, mà sao chơi ngu vậy mày?" Trưa đó, cả nhà của tôi gần chục người tra cái mộ ở dưới ruộng mà cúng bái. Bà con làm ruộng quanh đó cũng tới xem rồi hỏi chuyện. "Ừ, có chuyện gì vậy chị sao? Làm gì mà cả nhà trưa nắng ra đây cúng kiến vậy?" "Anh Tư đó hả? Thằng Đen cháu tôi nó nghịch phá phách cái dòng con ba lũ nè. Bữa nay phải trả sinh nó đây." "Trời đất ơi, sao mà cái thằng Đen nó gan cùng mình vậy? Tôi với bà con ở đây thấy hoài chứ vậy. Bởi giữa trưa mà còn nghe tiếng con nít khóc giữa đồng đó chị. Cho nên thỉnh thoảng cũng có cúng ít trái cây rồi giấy tiền vàng mã cho con ba. Tội nghiệp nó, chết cả mẹ lẫn con thì làm sao sớm siêu thoát được chứ." "Ôi, nghĩ cũng tội anh Tư à. Nhà nó nghèo quá, khi chết không có được cái hòm, phải đắp chiếu mà chôn đó. Đã vậy cũng không có mời sư thầy về cúng cầu siêu, cho nên mới phải chất dưỡng như vậy nè. Tôi đang tính nấu với bà con hàng xóm, mỗi người mình bỏ ra một ít đi, mời trụ trì trên chùa Thiên Long về làm cái đàn cầu siêu cho con ba nó." "Được đó chị. Bây giờ vậy đi, để tôi đi huy động bà con trong hợp tác xã nha." Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.